Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, cô gái tuyệt sắc, chương 1205, cô gái tuyệt sắc chúng nó là muốn độn thổ thoát đi này khủng bố máu tanh sát trường. Không thể không nói, những này sơn yêu tinh độn thổ thực tại có chút thần kỳ. Thân thể hướng xuống đất bổ một cái. Chuyển mặc dù đi vào trong bùn đất biến mất không còn tăm hơi. Coi như vệ tiểu bác sĩ thiên sứ kiếm đuổi theo cắt vào trong bùn đất. Đều không có thể đem bọn họ cho lưu lại. Vệ tiểu bác lần này giết chóc trực tiếp tạo thành rồi một cái khá là phiền toái hậu quả. Những kia mai phục tại bốn phía trong đất bùn sơn yêu tinh cũng theo chạy. Rất hiển nhiên, chúng nó bị vệ tiểu bác cái kia điên cuồng giết chóc cho dọa sợ rồi. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể thấy được, này sơn yêu tinh tuy nói sinh vật đẳng cấp không cao lắm, nhưng trí tuệ trình độ nhưng không tính thấp, đem sơn yêu tinh thi thể từng cái thu vào thanh mộc phúc địa bên trong. Vệ tiểu bắc xoay người vẫy tay để tuyết nữ, châm nữ đuổi tới, tuy nói vệ tiểu bắc ở tứ quốc đảo trận đầu giết chóc, đem những kia sơn yêu tinh cho dọa gần chết. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa những kia sơn yêu tinh liền thật sự thành thật rồi. Ở con đường sau đó trình bên trong, những kia sơn yêu tinh đem mục tiêu đổi trở thành rồi hai nữ. Chúng nó ẩn núp ở sơn hai bên đường trong vách núi. Vệ tiểu bắc quay về thời điểm, chúng nó vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn muốn lùi được xa chút, đợi được tuyết nữ, châm nữ chạy qua thời điểm. Chúng nó lập tức nổi lên. Bất quá, vệ tiểu bắc giết chóc tóm lại là có chút tác dụng. Xuất hiện ở hai nữ phụ cận sơn yêu tinh số lượng so với trước đây ít đi rất nhiều. Chỉ có hơn 10 đầu, rất nhanh sẽ bị hai nữ liên thủ hết mức chém giết. Càng đi trong ngọn núi đi, xuất hiện quỷ quái liền càng nhiều. Những này gần giống như dập lửa bay nga như thế. Người trước ngã xuống người sau tiến lên hướng về vệ tiểu bắc một nhóm vọt tới. Cũng mặc kệ thực lực của chính mình có hay không đầy đủ. Nói thật, những quỷ này quái dị dáng dấp, trái lại để vệ tiểu bắc mở rộng tầm mắt, ngoại trừ những kia lai lịch thiên kỳ bách quái sơn yêu tinh ở ngoài. Còn có một loại gọi là âm ma la quỷ quỷ quái. Loại này quỷ quái giới thiệu chính là do khi còn sống mang theo oán niệm chết đi nam nhân biến hóa. Mà thành, của nó mọc ra lão nhân đầu, viền mắt bên trong nhưng là chứa hai đám bắc đèn như thế hỏa diễm. Còn có thể dùng nhân loại ngôn ngữ đến mê hoặc kẻ địch. Kỳ chủ muốn thủ đoạn công kích nhưng là trong miệng phun ra một loại ngọn lửa màu xanh lam. Thiêu ở trên thân thể người. Cũng sẽ không khiến người ta thân thể bị thương, nhưng lại có thể thương tổn nhân linh hồn, vào núi sau khi tiền ký. Trên căn bản chính là này hai loại quỷ quái xuất hiện tập kích vệ tiểu bắc một nhóm. Trong lúc còn muốn chen lẫn cho vào một ít dã thú dị biến tiểu quỷ quái dị. Chỉ riêng những quỷ này quái dị, vẻn vẹn chỉ là tuyết nữ, châm nữ liên thủ liền đủ để đối phó rồi. Ở quỷ quái số lượng quá nhiều thời điểm, vệ tiểu bắc mới sẽ tình cờ ra tay. Thế hai nữ giải trừ một ít nguy hiểm mần ni nhất thiên thời gian trôi qua. Vệ tiểu bắc một nhóm liền xuyên qua rồi hơn một nửa cái tứ quốc đảo. Đương nhiên, nếu như không phải những kia quỷ quái liên tiếp ra tay tập kích, tốc độ của bọn họ sẽ nhanh hơn, dựa theo vệ tiểu bắc đối với tứ quốc đảo địa hình tính toán. Lại quá một cái đỉnh núi, gần như muốn đến cạnh biển rồi. Đang lúc này, vệ tiểu bắc mơ hồ cảm giác có ánh mắt đang nhòm ngó chính mình. Hà, loại này nhòm ngó trái lại cùng mình vạn vật thông hiểu có chút tương tự. Vệ tiểu bắc có thể cảm nhận được này ánh mắt ý đồ tra xét linh hồn của chính mình. Không thể không nói, loại này nhòm ngó để vệ tiểu bắc lửa giận trong lòng thăng vọt lên. Đây là tất nhiên, đối với bất kỳ một vị cường giả mà nói, linh hồn có thể nói là chính mình nhất là địa phương bí ẩn. Bất kỳ đối với linh hồn tra xét, đều sẽ để nhân vật mạnh mẽ nổi giận cực kỳ, mà vệ tiểu bắc đối với này thì càng phẫn nộ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như linh hồn của chính mình bị những khác tích trữ đang dò xét, như vậy chính mình hết thảy bí mật cũng có thể bởi vậy tiết lộ ra ngoài. Là ai? Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào, chợt quát một tiếng sau khi, tay phải liền đem Xí Thiên Sứ kiếm rút ra, hoàn toàn không hề e dè Xí Thiên Sứ kiếm sử dụng tuổi thọ. Trên thân kiếm vô ích viêm bốc lên, hướng về cái kia nhòm ngó ánh mắt chỗ liền bổ đi ra ngoài. Hô, nhất phương hướng cột sáng màu trắng đột nhiên hình thành, thoáng qua trong lúc đó liền hướng về mặt bên một ngọn núi vọt tới. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền nghe đến rít lên một tiếng truyền đến. Cột sáng màu trắng bắn trúng đỉnh núi. Một trận kịch liệt nổ tung cộng thêm núi lở thạch nứt. Ngọn núi kia trên đầu ngơ ngác xuất hiện rồi một cái sâu không lường được hang lớn. Không thể không nói, này Xí Thiên Sứ kiếm nếu như lơ là rơi cái khác đặc tính. Ánh sáng tấn công từ xa phương diện này. Trái lại muốn so với thủy mặc lớn cung thuận tiện quá hơn nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được, đạo kia nhòm ngó ánh mắt chủ nhân ghép lại không có ở đòn đánh này bên dưới bỏ xuống. Chỉ có điều lần đi bí mật hơn rồi, thậm chí để Vệ Tiểu Bắc đều không thể trực tiếp phán đoán của nó phương vị vị trí. Liên quan với điểm này, Vệ Tiểu Bắc ghép lại không kinh dị, đối với mới có thể tra xét linh hồn phương diện. Mặc dù là rất bước đầu trình độ, thực lực đó cũng sẽ không quá yếu. Muốn ở có phòng bị tình huống dưới tránh thoát cái kia một vệt ánh sáng trụ công kích. Cũng không kỳ quái, nếu đối phương bắt đầu trốn, Vệ Tiểu Bắc cũng không có dưới sự truy kích đến. Dù sao đây là đối phương địa bàn, liền quen thuộc trình độ mà nói, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào so với phương quen thuộc hơn. Huống hồ, Vệ Tiểu Bắc phía sau theo hai cái con ghẻ, một khi Vệ Tiểu Bắc truy kích rời đi, Tuyết Nữ, Châm Nữ chỉ sợ cũng sẽ rơi vào tay đối phương. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không cho phép như vậy bị làm mất mặt sự tình xuất hiện. Ở sau đó một đoạn lộ trình bên trong, cái kia nhòm ngó ánh mắt tựa hồ liền như vậy lùi bước rồi. Mãi đến tận Vệ Tiểu Bắc một nhóm đến bãi biển. Chuẩn bị tìm kiếm một chiếc thuyền nhỏ cái gì, dùng để vượt qua hải dương thời điểm, đột nhiên một người dáng dấp cực kỳ mỹ lệ, ăn mặc một thân hắc quần nữ nhân xuất hiện, hướng về Vệ Tiểu Bắc hốt hoảng bôn chạy tới, ở sau thân thể hắn, ngơ ngác có hơn trăm đầu sơn yêu tinh đuổi theo. Đại nhân, phải cứu sao, căn cứ vào người phụ nữ kia là Vệ Tiểu Bắc đồng loại. Châm Nữ trái lại nổi lên cứu viện tâm tư. Bất quá, để Tuyết Nữ, Châm Nữ hai nữ có chút ngạc nhiên nghi ngờ chính là Vệ Tiểu Bắc nhưng giơ tay rồi các nàng muốn qua cử động. Các ngươi lùi xa một chút, nói ra câu nói này sau khi Vệ Tiểu Bắc cau mày, tựa hồ cảm giác điều này cũng không thích hợp, tay phải giơ lên, bên trên bốc ra một mảnh lam quang, liền hướng về Tuyết Nữ, Châm Nữ vỗ xuống đến, đừng nhúc nhích. Đợi đến lam quang đem hai nữ bao vây, hai nữ liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, không khỏi nhắm mắt lại, mà chờ hai nữ mở mắt ra thời điểm, nhưng phát hiện mình đi tới rồi một cái nhìn qua khá là có chút thần kỳ địa phương. Đây là một khối trôi nổi ở trong hư không lục địa. Trên bầu trời treo lơ lửng cho vào một viên hỏa cầu thật lớn. Cách đó không xa mọc ra một gốc cây cao to cây cối. Mà cây cối trách thì lại nằm úp sấp một con hình thể lớn vô cùng thanh nghiêu. Hai nữ vẻn vẹn chỉ dám nhìn thanh nghiêu một chút, liền bị dọa gần chết. Cái kia thanh nghiêu trước nhìn qua cũng chính là hình thể khổng lồ. Ghép lại không tính làm sao lợi hại, nhưng sau khi, cái kia trong giấc ngủ say thanh nghiêu trên người liền đột nhiên bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố, cũng còn tốt, đang lúc này. Nơi nào đó một mảnh nồng nặc âm khí phóng lên trời. Truyền đến một loại làm cho các nàng rất thoải mái khí tức. Nếu như không phải nếu như vậy, hai nàng này ở đây sợ rằng liền bước đi đều khó mà kiên trì. Chịu đến luồng hơi thở này dẫn dắt, hai nữ lập tức liền đẩy thanh nghiêu truyền đến mạnh mẽ khí tức áp chế. Hướng về cái kia cây hòe rừng mà đến. Mà lại không đề cập tới hai nữ bị đưa vào thanh mộc phúc địa sau khi kỳ dị mạo hiểm lữ trình. chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đem hai nữ đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, dĩ nhiên xoay người rời đi, để cái kia tránh được cô gái tuyệt sắc không khỏi sững sờ. Đây là tình huống thế nào? Này không nên là anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết sao? Làm sao người đàn ông kia dĩ nhiên xoay người đi rồi? Anh hùng cứu mạng à? Cứu mạng, cái kia cô gái tuyệt sắc trầm tư chỉ chốc lát sau. Quả đoán kêu lên sợ hãi, kép lại thuận thế tránh thoát rồi một con sơn yêu tinh tấn công. Không thể không nói, chỉ nhìn tình hình bây giờ, cô gái kia có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng kêu sợ hãi không ngừng, nhìn qua đáng thương cực kỳ, đổi thành bất luận cái nào thương hương tiếc ngọc nam nhân. Sợ là sớm đã đè không nhịn được rồi, xuất thủ cứu giúp rồi, có thể Vệ Tiểu Bắc ở cái kia thanh anh hùng cứu mạng sau khi. Vì nói dừng lại xoay người, nhưng không có xuất thủ cứu giúp, đại khái không hiểu rõ Vệ Tiểu Bắc này đến tột cùng là có ý gì. Cô gái kia đơn giản liền hướng về Vệ Tiểu Bắc nhào tới. Anh hùng, ngươi thật là ác độc tâm, âm thanh cực kỳ đáng thương, dường như đẫm máu và nước mắt thanh âm ni nói thật, ở như vậy âm thanh ảnh hưởng bên dưới, coi như là những kia truy ở nữ tử phía sau sơn yêu tinh cũng không nhịn được dừng bước. Chúng nó đều có chút không đành lòng truy sát kẻ nhân loại này nữ tử rồi. Nữ tử nhào tới. Vệ Tiểu Bắc không chút nào nhúc nhích, tựa hồ bị thanh âm kia mê hoặc, ngay lúc sắp nhào tới Vệ Tiểu Bắc trên người, cô gái kia trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, âm thanh trở nên càng thêm mềm mại đáng thương. Nhưng vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc tay trái chuyển động, dường như một tia chớp, thoáng qua trong lúc đó liền nắm lấy rồi cô gái kia trắng nõn gáy. Này cô gái tuyệt sắc da rẻ vô cùng tốt, vào tay non mềm cực kỳ. Khiến lòng người không khỏi rung động, anh hùng, ngài đem ta nắm đau đớn, nữ tử hai tay làm dáng nắm quyền liền hướng về Vệ Tiểu Bắc trên người. Đánh tới, nhưng trên thực tế, của nó ngón tay trên đột nhiên bắn ra từng cây sắc bén cực kỳ móng tay. Dường như từng thanh chủy thủ hướng về Vệ Tiểu Bắc trên người đâm tới. Muốn chết, Vệ Tiểu Bắc nguyên bản không có ý định thương hương tiếc ngọc. Lúc này càng là một tiếng quát lớn, tay trái đột nhiên ra tốc nắm chặt, dĩ nhiên mạnh mẽ đem cô gái này gáy tại chỗ nặn gãy. Bất quá, sẽ ở đó nữ tử tắt thở trong nháy mắt, của nó thân thể trong nháy mắt bạo thành rồi vô số màu đen lông chim mà ra. Những này màu đen lông chim sắc bén cực kỳ, dường như từng cây mũi tên, thoáng qua liền đem Vệ Tiểu Bắc bốn phía hết mức phủ kín. Để Vệ Tiểu Bắc không có một chút nào cơ hội có thể chạy trốn. Soạt soạt soạt, liên tiếp dày đặc thanh sau khi, trên mặt đất che kín rồi số lượng hàng trăm ngàn màu đen lông chim. Những này màu đen lông chim thậm chí đem cái kia một mảnh đất. Mạnh mẽ xạ được gọt xuống đến 10 mét bao sâu, hình thành rồi một cái đường kính vượt qua mấy chục mét hố sâu. Oanh, màu đen lông chim dồn dập từ trong hầm tự mình rút lên. Bay đến giữa không trung tụ tập lên, dường như một đoàn khói đen. Sau khi những kia màu đen lông chim ngơ ngác hóa thành rồi cái kia cô gái tuyệt sắc. Bất quá, lúc này cái kia cô gái tuyệt sắc vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Làm sao sẽ, chạy, không thể, rất hiển nhiên. Này cô gái tuyệt sắc phát động công kích ép cái đụng tới Vệ Tiểu Bắc nửa phần. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trên người mang theo một tầng lam quang, từ trong không khí xuất hiện, để cái kia cô gái tuyệt sắc nhìn ra có chút trợn mắt ngoác mồm ni lấy này cô gái tuyệt sắc kiến. Thức, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Cho nên cảm giác vô cùng quỷ dị, nhưng nếu như đổi thành hoa hạ yêu quái. Sợ rằng đại khái liền có thể rõ ràng Vệ Tiểu Bắc loại biểu hiện này hẳn là cái gì rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.